Chương 451, tỏ thái độ. Chương 451, tỏ thái độ. Lục Vũ lau miệng, nhìn nhìn dần dần biến mất thân ảnh, mở miệng hỏi, Nguyên Khánh lão ca, ngươi đệ tử này có phải hay không gặp qua cái gì là cùng Minh Sa đại tôn có quan hệ? Nguyên Khánh lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta tên đồ đệ này tính cách chính là như vậy, rất là quái dị, thế nhưng tâm địa thiện lương, già la đại thế giới không có sụp xuống thời điểm, nàng là ta Thần Vũ tông được hoan nghênh nhất người, là tất cả mọi người đại sư tỷ, những bọn tiểu bối kia thích nhất quấn bên người nàng. Thế nhưng ma vực đột nhiên xâm lấn, bởi vì sự tình phát đột nhiên, có thể nói là tử thương thảm trọng, lúc trước những cái kia cùng ở trước người nàng sau lưng đích sư đệ sư muội, tuyệt đại đa số đều chết ở ma tu trong tay, mà dẫn người tới công kích ta Thần Vũ tông dẫn đội người chính là Minh Sa đại tôn, nếu không phải lão phu tùy thời sớm mang nàng cưỡng ép mang đi, sợ là đã sớm đi cùng Minh Sa đại tôn liều mạng, nàng một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, đoán chừng còn không có cẩn thận sẽ bị chém giết. Chỉ vì cái này, nàng cũng không đến mức bởi vậy làm ra hy sinh lớn như vậy a. Lấy tu vi hiện tại của nàng cùng niên kỷ, tương lai một ngày nào đó có thể tu luyện tới càng cao cảnh giới, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Nguyên Khánh lao tổ khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, cũng không sợ ngươi biết, nàng tại trận đại chiến kia bên trong, bởi vì tiêu hao tiềm lực, mặc dù đối với sinh mệnh cùng thọ nguyên không có ảnh hưởng gì, nhưng lại khó có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa trong nội tâm nàng có tâm kết, cho dù là có linh đan diệu dược, khúc mắc không giải khai, tu vi cũng khó có thể tiến thêm. Lục Vũ khẽ gật đầu một cái, không nghĩ tới này đúng là một vị trọng tình trọng nghĩa nữ tử hiếm thấy, tuy tu vi không cách nào nữa tiến, nhưng không có quên cửu hận trong lòng. Nghĩ nghĩ, Lục Vũ nói, hoặc là ta có thể ngẫm lại biện pháp, loại tình huống này, nói thật ta là chưa bao giờ gặp, tiêu hao tiềm lực có thể bổ sung, thế nhưng này bổ sung tiềm lực phương thức phương pháp còn có linh dược đều cờ nở một chút nghiên cứu, trong thời gian ngắn sợ là không có hiệu quả gì, về phần khúc mắc phương diện cũng chỉ có thể dựa vào lao tổ các ngươi, ta là người đối với phương diện này thế nhưng là không am hiểu. Về phần vừa rồi nàng nói cái ước định kia, tự nhiên cũng là không tính toán gì hết, kính xin Nguyên Khánh lão ca thay truyền cáo, Lục Vũ mặc dù là thích cái gì nữ tử, vậy cũng hội quang minh chính đại truy cầu, lại không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nguyên Khánh lao tổ phía trước nghe được còn liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra đồng ý cùng vẻ cảm kích, thế nhưng nghe phía sau, theo như lời Lục Vũ, cũng là một hồi đau đầu, không nghĩ tới vị Lục Thiệp U này chủ vậy mà cũng là một vị hiếm thấy chánh nhân quân tử. Chỉ là nhà mình đồ đệ nhà mình rõ ràng, đừng nhìn Lương Thục Di là một nữ tử, này nói chuyện từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như Lục Vũ kiên trì không đồng ý, sợ là tại hắn đánh chết Minh Sa đại tôn, nhà mình nữ đệ tử sẽ làm ra cái gì càng thêm kịch liệt phản ứng. Vì vậy vội vàng nói, cái này cũng không cần, ta đồ đệ này chỉ cần nhận định sự tình, chính là chín mảnh long cũng kéo không trở lại. Lại nói lão phu cũng rất xem trọng hai người các ngươi tương lai. Lục Vũ chấn động, hắn đối với nữ tử này thế nhưng là không có chút nào ý nghĩ, vốn chính là lần đầu tiên thấy, mặc dù đối phương tại đẹp, hắn cũng chỉ là thưởng thức. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới liền Nguyên Khánh lao tổ cũng sẽ đồng ý loại này hoang đường quyết định. Như vậy sao được, ta đã có ba vị hồng nhan tri kỷ, mặc dù không có chính thức tại thiên đô công bố, nhưng bọn họ đã được ta Lục gia tán thành, cũng coi là danh chính ngôn thuận Lục gia thìa ưu phu nhân. Hiện tại nếu là còn có một cái, này, huống hồ ta cho dù ta đồng ý, ta kêu ba vị phu nhân cũng chưa chắc sẽ đồng ý, việc này là tuyệt đối không được được. Nguyên Khánh lao tổ lại không có bởi vì Lục Vũ cự tuyệt mà tức giận, ngược lại ha ha cười nói, cái này sự tình bây giờ còn xa, chung quy đợi trận này đại chiến về sau tài năng thực hiện. Lại nói ngươi cũng nói, ngươi ba vị phu nhân chưa chắc sẽ đồng ý, cũng chính là cũng có thể sẽ đồng ý không phải sao, sự do người làm thế tục người ta còn không đều là cha mẹ chi mệnh. Môi trước nói như vậy, việc này hiện quyết định như vậy đi, lại nói đến cái khác nói xong, Nguyên Khánh lao tổ cũng lóe lên rồi biến mất, trực tiếp thuấn di mà đi, để cho Lục Vũ liền cơ hội nói chuyện cũng không có, sự tình đến trình độ này, hắn cũng không nên trực tiếp tìm tơ ý cư a đi, gán ở dê pha y đem chuyện này giải quyết, như vậy không chỉ là hiển lộ kiểu tính, cùng là cũng sẽ đối với Lương Thục Di tạo thành tổn thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng Lục gia cùng Nguyên Khánh lao tổ nhất hệ quan hệ trong đó. Lục Vũ có chút đau đầu gõ cái chán, như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy một lần gặp mặt, vậy mà trực tiếp làm ra tới một người đại phiền thoái, tin tức này nếu để cho Lâm Giao ba người biết, lại không biết các nàng sẽ là phản ứng gì, nhưng chắc chắn sẽ không cao hứng là được. Một lát sau, Lục Vũ dứt khoát đem chuyện này buông xuống, thầm nghĩ, Minh Sa đại tôn dù gì cũng là một vị quy chân cảnh tu sĩ, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh chết, đến lúc sau có cơ hội, để cho Đô Lao xuất thủ chính là, nghĩ đến Lương Thục Di chắc có lẽ không lại đến dây dưa. Nghĩ lại nghĩ tới Lương Thục Di kia tiềm lực tiêu hao tổn thương, đây không phải phổ thông sinh mệnh tiềm lực tiêu hao, mà là càng sâu tầng thứ linh hồn tiềm lực tiêu hao, bằng không không đến mức sẽ ảnh hưởng đến tu vi tấn trước. Nhữ mày suy nghĩ một hồi, trong lòng có cái đại khái ý nghĩ, thế nhưng còn rất không thành thục, cờ nở chậm rãi nghiệm chứng. Lục gia Thiên Quỳnh Sơn chỗ giữa sườn núi, một chỗ trong phòng khách. Mạnh gia cùng Giang gia lần này phái tới hai vị tu sĩ, đang vẻ mặt u sầu đối diện mà ngồi. Toàn bộ thiên đâu người nào không biết, Lục gia cùng Giang gia Mạnh gia trong đó khẩn trương quan hệ. Thế nhưng lần này dù sao cũng là đối kháng ma vực đại chiến, Giang gia cùng Mạnh gia dù cho có nhiều hơn nữa mượn cớ, lại cũng không có khả năng một người cũng không phái. Thế nhưng là nếu là phái tu vi cao, chẳng những Giang gia cùng Mạnh gia chính mình không cam lòng, cũng sợ Lục gia tại giao chiến thời điểm đùa bỡn thủ đoạn, để cho hai nhà tu sĩ phái tu sĩ vẫn lạc, lấy đạt tới suy yếu mục đích. Tuy lấy Lục gia danh dự cùng từ trước đến nay hành sự thủ đoạn, làm như vậy tính khả năng cũng không lớn, thế nhưng hai nhà nhân lại cũng lo lắng. Cho nên cuối cùng nghiên cứu tới nghiên cứu đi, cuối cùng phái hai cái không quá chịu chào đón gia tộc ngoại vi chi mạch tu sĩ, hơn nữa tu vi cũng chỉ là động huyền cảnh hậu kỳ, mặc dù bị Lục gia coi như phá hôi, bọn họ cũng sẽ không đau lòng. Giang huynh, nay đại chiến một khi mở ra, hai chúng ta sợ là trực tiếp đã bị trở thành pháo hôi phái lên rồi, đến lúc sau muốn sống hạ xuống đã có thể khó khăn. Nói chuyện chính là một vị mặt vương thai lớn, lưu lại một bả râu ngắn trung niên tu sĩ, người này là Mạnh gia lần này phái ra tu sĩ Mạnh Thiên Dũng. Đối diện bị gọi Giang huynh người lại là Giang gia tu sĩ Giang Trạch, lúc này nghe vậy chỉ là cười hắc hắc nói, Mạnh huynh, chưa chắc là Lục gia đem chúng ta trở thành pháo hôi phái đến trên chiến trường, trên thực tế lại là gia tộc phái chúng ta tới làm bia đỡ đạn. Điểm này Mạnh huynh còn không thấy rõ sao? Mạnh Thiên Dũng nghe xong, hừ lạnh một tiếng, đưa tay hung hăng ở bên cạnh trên mặt đất nện cho một quyền, giọng căm hận nói, trong gia tộc những người kia cũng không biết nghĩ như thế nào. Thiên đô đối mặt ma vực tu sĩ quy mô công kích, bọn họ không tư đẩy lùi quân địch kế sách, lại như cũ bởi vì một chút chuyện nhỏ làm trong gia tộc đấu, vậy mà muốn dùng loại phương pháp này bài trừ đối lập, thật sự là chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Giang Trạch thần sắc lạnh lùng ha ha cười cười. Vốn mang theo chút thần sắc lo lắng trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn nói, Lục gia hành sự vẫn rất công bình, trước khi đến so sánh ngươi cũng biết, gia tộc những người kia để cho chúng ta ở chỗ này. Xuất công không xuất lực. Hiện tại xem ra rõ ràng chính là muốn cho chúng ta chịu chết, nếu như Lục gia tốt như vậy lừa gạt, há có thể phát triển đến bây giờ tình trạng này. Chúng ta cũng bất kể gia tộc như thế nào yêu cầu, trước sống sót lại nói. Mạnh Thiên Dũng chần chờ một chút, trung điệp gật đầu nói, ngươi nói không sai, mệnh đều nhanh không có. Những người kia lại còn ở nơi này lục đục với nhau, thật sự là mục nát cực kỳ. Hai người đạt thành chung nhận thức, trong nội tâm treo lấy tâm rốt cục an định một ít, thế nhưng trên chiến trường sự tình như thế nào phát triển bọn họ cũng không cách nào phán đoán, chỉ có thể đến lúc sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đang tại hai người trầm mặc thời điểm, bên ngoài lại là truyền đến tiếng bước chân. Hai người liếc nhau, không biết hội có người nào đó tới đây. Có thể ngày nữa Quỳnh Sơn tu sĩ, đại bộ phận đều là cùng Lục gia quan hệ vô cùng tốt. Thẳng đến hai người là Giang gia cùng Mạnh gia tu sĩ, từng cái một hận không thể đều núp xa xa, đâu sẽ có người tới bái phỏng, bởi vậy trong lòng hai người rất kỳ quái. Thế nhưng rất nhanh, làm hai người thấy được đi vào người, thần sắc nhất thời cả kinh, vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy, một chỗ không người thi lễ nói, bái kiến đại tổng quản Lục Thiên Ưng. Nhìn hai người liếc một cái, sắc mặt không khỏi mang theo này đối với hai cái này Mạnh Giang hai nhà xuất thân tu sĩ địch ý, thần thái liền hiển lộ có chút lạnh lùng. Thế nhưng thiếu chủ nếu như phân phó đối với tất cả nguyện ý xuất lực tu sĩ đều đối xử như nhau, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình yêu thích mà đại nhất kia chiết khấu, điểm này cũng là hắn vài năm nay xử sự tâm đắc. Bởi vì đoạn này thời gian, trong gia tộc người tới thật sự là rất nhiều, Lục Vũ liền đem Lục Thiên Ưng từ Đan Linh Điện mất trở lại, tạm thời quản lý những cái này từ bên ngoài đến tu sĩ. Về phần đại tổng quản xưng hô cũng không phải hắn thật sự trở thành Thiên Quỳnh Sơn đại tổng quản, mà là hắn Đan Linh Điện thân phận đại tổng quản sớm đã bị người quen thuộc. Xưng hô đích thoi quen, lúc này mới như thế xưng hô, hắn đối với cái này cũng không để ý. Nhị vị không cần đa lễ. Lục Thiên Ưng sau đó vung lên, ngăn lại hai người thân hình. Trên thực tế hắn như vậy liền cái bắt chuyện cũng không đại liền xông tới, là một kiện rất thất lễ sự tình. Nhưng trên thực tế cũng không muốn hắn, ai bảo Giang gia cùng Mạnh gia phái gia tu sĩ chỉ là hai cái động huyền cảnh tu sĩ đâu, hơn nữa thân phận hay là gia tộc ngoại vi, này rõ ràng là một loại tiêu cực đối đại phương thức. Hai vị, ta cũng liền không quanh co lòng vòng, nói thật, hai vị cũng nên biết, lần này chính là ta Lục gia chủ đạo một lần đối kháng ma vực hành động, cờ chính là tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Chúng ta Lục gia cùng các ngươi hai nhà quan hệ ta không nói các ngươi cũng biết, ta tới đây chính là tới xác nhận một chút, hai vị là như thế nào ý định. Giang Trạch cùng Mạnh Thiên Dũng nghe vậy chẳng những không có tức giận, ngược lại trong nội tâm đều là vui vẻ. Giang Trạch lập tức ngẩng đầu, mục quang lấp lánh này sáng trong hào quang nói, nói như vậy có phải hay không như chúng ta và những người khác đồng dạng, toàn tâm đầu nhập, nỗ lực phối hợp, có thể đạt được cùng cái khác tất cả tham. Chiến tu sĩ đồng dạng đãi ngộ Lục Thiên Ưng nghe vậy sững sờ, hắn vừa rồi một mực ở quan sát hai người này thần thái, vốn đang cho là hắn lời nói này vừa nói, hai người này sẽ lập tức cho thấy chính mình không ủng hộ Lục gia hoặc là tiêu cực đối đãi thái độ, lại không nghĩ rằng, hai người này dường như có ý định khác, trầm mặc một chút, gật đầu nói, đúng vậy, tuy ta Lục gia cùng Mạnh gia cùng Giang gia quan hệ khẩn trương, thế nhưng cùng các ngươi bực này gia tộc ngoại vi bảng chi lại là không. Có cái gì mâu thuẫn? Nếu như các ngươi có thể tận tâm tận lực, Lục gia cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn keo kiệt gia tộc.